khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 31, lâu rồi không gặp, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi bộ dưới ánh đêm, vì vừa mới kết thúc lớp học, khi đi qua một số sinh viên, họ chào Trần Yến Lý rồi nhìn Chu Y Y thêm vài lượt, cái nhìn ấy đầy nghi hoặc tò mò và khám phá. Chu Y Y không lạ gì với những ánh mắt như thế. Trước đây khi cô đi bên cạnh Tiết Bùi, cô cũng thường xuyên bị những ánh mắt như vậy nhìn chăm chăm, quan sát. Cô cảm thấy không thoải mái, liền dịch về phía bên phải một chút, tạo một khoảng cách với Trần Yến Lý. Anh ta có vẻ hơi bối rối, nhíu mày một chút. Còn cách ga tàu điện ngầm một đoạn khá xa, Chu Y Y nhìn Trần Yến Lý bên cạnh, có vẻ như anh không có ý định rời đi trước. Vì vậy, họ cứ thế lặng lẽ bước đi. Anh ta có vẻ không hề cảm thấy ngượng ngùng, áo vest treo trên cánh tay, mỗi khi có người chào anh chỉ mỉm cười đáp lại. Lúc này, bụng Chu Y Y đã đói đến mức không thể nghĩ ngợi gì nữa. Cô lấy từ túi mua sắm chiếc bánh mì nguyên cám định ăn vài miếng cho đỡ đói. Sau khi xé bao bì, cô một tay cầm chai nước khoáng, cố gắng vặn nắp nhưng không mở được. Lúc này, một bàn tay dài và mạnh mẽ nhận lấy chai nước, nhẹ nhàng vặn nắp một chút rồi đưa lại cho cô. Xong rồi, anh nói, cảm ơn, cô đáp lại. Cô vừa đi vừa nhai bánh mì, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại cảnh vừa rồi trong lớp học. Trần Yến Lý cười và nói, hình như hôm nay cô rất chăm chú nghe bài. Trong cả lớp đông đúc như vậy, cô là người chăm chú nhất. Mọi người thỉnh thoảng lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn, còn cô thì không hề bị phân tâm, suốt cả buổi luôn ghi chú rất kỹ. Chu Y Y rất ít khi được người khác khen ngợi, bây giờ nghe anh nói vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Vì bài giảng của anh rất hay, câu này không phải là lời khen xã giao, mà là lời nhận xét thật lòng của cô. Giảng viên trước mà họ mời đến giảng bài thì nội dung quá hàn lâm, chỉ lo xây dựng lý thuyết mà thiếu đi những quan sát thực tế. Nhưng Trần Yến Lý rõ ràng có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các công ty lớn và hiểu rõ xu hướng mới nhất của thị trường. Cách giảng của anh rất dễ hiểu và đầy sức thuyết phục. Cũng không lạ khi anh có thể có một hồ sơ ấn tượng như vậy ở độ tuổi còn trẻ. Trần Yến Lý hơi sửng sốt, dường như không ngờ cô sẽ nói như vậy. Anh cúi đầu và vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cô tràn ngập sự ngưỡng mộ và đánh giá cao. Đôi mắt anh khẽ nhếch lên, nụ cười mỉm lan tỏa. Hóa ra, ngoài Tiết Bùi, cô cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh. Sắp đến ga tàu điện ngầm, Chu Y Y bỗng nhiên hỏi anh. Nhưng mà, sao anh lại nhớ được tôi? Trần Yến Lý đôi mắt lấp lánh như có sao sáng. Anh hỏi ngược lại. Vì sao cô nghĩ là tôi sẽ không nhớ cô? Vì, Chu Y Y ngừng lại đột ngột, không nói tiếp. Vì tôi rất bình thường. Cô bổ sung câu nói ấy trong lòng. Bình thường đến mức trong đám đông, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể bị đám đông cuốn trôi. Bình thường đến mức ngoài đường gặp ai cũng có thể thấy. Dù cô có làm trò ngớ ngẩn cũng chẳng ai để ý. Bình thường đến mức cô đã quen với việc bị người khác quên lãng và bỏ qua, nên nếu có ai nhớ đến cô thì đó mới là chuyện kỳ lạ. Vì vậy, lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, cô mới ngạc nhiên không hiểu sao anh lại nhận ra cô trong đám đông xếp hàng chật hẹp như vậy. Trần Yến Lý, vậy là cô đã hoàn toàn quên tôi rồi sao? Giọng anh nghe có chút thất vọng. Chu Y Y thực sự đã quên anh, đã quên hoàn toàn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không còn nhớ bất kỳ chi tiết nào của ngày hôm đó, thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức cô chỉ là cảm giác lúc ấy, tuyệt vọng, buồn bã, chán nản. Cô vẫn còn nhớ hôm đó mình đã xấu hổ như thế nào, trong căn phòng tối mờ, cô đã khóc rất lâu, có người từ phía sau đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Trí nhớ của tôi không tốt, chỉ gặp một lần là dễ dàng quên thôi. Trần Yến Ly nghĩ thầm, cô không hề nói dối anh, thật sự cô có trí nhớ không tốt. Bởi vì đó đâu phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi đến gần ga tàu điện ngầm, Chu Y Y trong lúc chờ đèn giao thông, nhỏ giọng hỏi anh. À, anh cũng đi tàu điện ngầm à, tôi đang đợi bạn. Trần Yến Lý nhìn đồng hồ rồi nói, cậu ấy nói sẽ đến ngay. À, thế à, Chu Y Y nhẹ nhàng thở phào, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Vậy thầy giáo Trần, tôi về trước nhé. Được, tạm biệt. Khi Chu Y Y bước vào ga tàu, cô quay lại nhìn một lần, Trần Yến Lý vẫn đứng bên kia đường, dòng xe cộ như nước, người đi lại như thoi đưa, anh vẫy tay về phía cô trong đêm đông lạnh lẽo. Bất chợt, cả đêm nay trở nên ấm áp, về đến nhà, Chu Y Y nhận được khoai lang và mâm xôi mà bà ngoại gửi từ quê lên, đều là đặc sản nổi tiếng nơi đó. Cô vừa nhận được thì điện thoại của Ngô Tú Chân gọi đến, nói rằng tất cả đều là quà bà ngoại chọn kỹ lưỡng, bảo cô trong vài ngày này mang qua cho Tiết Bùi, kẻo để lâu sẽ không còn tươi nữa. Chu Y Y lúc này đang ăn mì gói, khó chịu đáp lại. Sao không gửi luôn cho Tiết Bùi, bà không biết địa chỉ của cậu ấy sao? Mẹ nghĩ đến sở thích của con mà, con thích khoai lang mà. Con cũng để dành một ít ở nhà mà ăn, đừng chỉ ăn đồ rau ngoài, nấu chút cháo khoai lang ăn cũng tốt, ăn nhiều đồ bên ngoài cơ thể sẽ bị yếu đi đấy. Vâng, con biết rồi, nhớ mang qua cho Tiết Bùi đấy, đừng quên nhé. Ngô Tú Chân đặc biệt dặn dò, cái tivi đắt như vậy, phải cảm ơn người ta cho thật thỏa đáng. Chu Y Y ngây ngốc đáp một tiếng rồi cúp máy. Ngày hôm sau, đúng vào dịp cuối tuần, cô cần đi làm thủ tục ở gần đó, tiện đường thì mang quà đến cho Tiết Bùi. Trước khi đi, cô không gọi điện cho Tiết Bùi, dù anh có ở đó hay không cũng không quan trọng, dù sao cô cũng biết mật khẩu căn hộ của anh. Cô chỉ cần tự tay mang quà đến là được, nếu anh không có nhà, cô cũng không thể làm gì. Lúc đó nếu Ngô Tú Chân hỏi, cô có lý do để giải thích. Tiết Bùi đang ở trong phòng làm việc, họp video, bỗng nghe thấy tiếng khóa mã ngoài cửa, dường như có người mở ra. Mật khẩu của căn hộ này anh chỉ đưa cho hai người, một là Chu Y Y, một là Chu Khi Ngự. Mà Chu Khi Ngự đã đi công tác xa, vậy người còn lại chỉ có thể là Chu Y Y. Ngón tay thon dài của anh gõ đều trên mặt bàn, ánh mắt như có chút sáng lên dưới cặp kính, trong lòng anh có một cảm giác phấn khích, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi. Anh trả lời câu hỏi bằng tiếng Pháp một cách trôi chảy. Cửa phòng chỉ khép hờ, anh có thể nghe thấy tiếng động mơ hồ từ phòng khách. Đột nhiên anh nhớ ra, đã lâu rồi không thấy Chu Y Y đến đây. Anh không nhớ lần gần đây nhất cô đến là khi nào. Thực ra việc này cũng chẳng quan trọng, nhưng giữa cuộc họp, Tiết Bùi vẫn không khỏi bị phân tâm. Cuối cùng nhớ lại, là vào ngày lễ Trung Thu năm ngoái, họ đã cùng đi siêu thị mua rất nhiều trái cây, còn mua rất nhiều nguyên liệu. Dường như mỗi lần cô đến đều làm đầy tủ lạnh của anh. Cô đã dành cả một buổi chiều để nấu một bữa ăn. Anh nhớ món ăn đó rất ngon. Rồi họ ngồi xem phim khoa học viễn tưởng cả buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ bộ phim đó là Blade Runner 2049. Cuối cùng Chu Y Y cứ xem lại ngủ gật. Eden, người kia thấy anh không trả lời, liền gọi tên anh. Tiết Bùi lúc này mới hoàn hồn, tựa tay lên cằm, yêu cầu người kia lặp lại câu hỏi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Khi Ngự vừa sắp xếp tài liệu vừa gọi điện hỏi. Cậu vừa nghĩ gì vậy? Cười ngọt như vậy, gọi cậu mấy lần mà không nghe thấy. Tiết Bùi, không có gì. À, thật sự không nghĩ lại về đề nghị của hắn là, nếu chúng ta có được sự hỗ trợ của Per, studio của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc trên thị trường quốc tế. Chu Khi Ngự tiếc nuối, chỉ cần đi Pháp 2 năm thôi. Có gì khó khăn đâu, mà cậu giờ cũng không có bạn gái, đâu cần lo lắng về chuyện yêu xa. Tết đến xuân về, về nhà thăm ba mẹ cũng giống như ở Bắc Thành, tôi tin là ba mẹ cậu sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Tiết Bùi từ chối một cách kiên quyết, không cần phải suy nghĩ nữa, bánh ngọt dù lớn nhưng cũng có nhiều rủi ro, ổn định một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Tiết Bùi, cậu không phải kiểu người dễ bị ràng buộc như vậy, chắc chắn không phải vì lý do đó đâu. Việc mở rộng thị trường quốc tế nhìn chung có lợi mà không có hại. Hơn nữa những điều kiện mà đối tác đưa ra rất tốt. Vì vậy Chu Khi Ngự đã cân nhắc một lúc rồi đoán thử. Cậu không phải là vì không nỡ rời xa Chu Y Y chứ? Tiết Bùi im lặng một lúc, không phủ nhận. Anh thừa nhận lý do lớn nhất khiến anh không muốn rời Bắc Thành là vì Chu Y Y. Anh không thể rời xa cô. Và anh cũng không muốn vì sự nghiệp mà phải đến một nơi xa xôi như vậy. Mối quan hệ của họ hiện giờ đã rất lạnh nhạt, sau 2 năm nữa, có lẽ sẽ trở nên càng xa lạ hơn. Tiết Bùi cúp máy rồi bước ra phòng khách, Chu Y Y đang mang đồ từ nhà bếp ra, chuẩn bị rời đi. Khi thấy Tiết Bùi xuất hiện trong phòng khách, Chu Y Y rõ ràng có chút ngỡ ngàng. Cô tưởng anh không có ở nhà, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tóc không được chăm sóc gọn gàng như mọi khi, buông tự nhiên xuống, nhưng lại đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao. Dáng vẻ vừa thoải mái, vừa toát lên khí chất của một người có đẳng cấp, giống như vừa mới giải quyết xong công việc. Chu Y Y quay lại nhìn bếp, giải thích, Bà ngoại gửi cho cậu một ít khoai lang và mâm xôi. Khoai lang tớ để trong tủ đồ rồi. Mâm xôi thì để ở ngăn dưới cùng trong tủ lạnh. Cảm ơn cậu vì đã mua cái tivi cho bà ngoại. Bà ấy rất vui. Mấy hôm nay bà ấy còn rủ bà hàng xóm đến cùng xem tivi. Có người trò chuyện với bà ấy cũng vui vẻ hơn nhiều. Thấy thái độ của Chu Y Y không còn dè chừng như trước, Tiết Bùi trong mắt lộ rõ nụ cười. Miễn bà ngoại vui là được. Khi nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Chu Y Y cầm túi sách trên ghế sofa lên. Vậy nếu không có gì thì tớ đi về đây. Cậu lâu rồi không đến, sao giờ đã định về? Tiết Bùi có chút thất vọng, giọng nói thấp xuống. Cậu vừa nói cảm ơn tớ, vậy ở lại ăn cơm với tớ đi. Nói xong, Tiết Bùi đi về phía cô, hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, Chu Y Y thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm mà Tiết Bùi đã dùng tối qua, nhưng anh dường như không cảm thấy có gì bất ổn với khoảng cách này. Cúi người nói, cậu muốn ăn gì, tớ có thể học làm cho cậu. Tiết Bùi sẽ nấu ăn cho cô, điều này thực sự là điều mới mẻ. Chu Y Y liếc nhìn bộ đồ anh mặc, sau đó nghĩ ngợi một chút về tình hình, cuối cùng vì lý do sức khỏe của mình. Cô quyết định tự mình làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, ngoài khoai lang cô mới mang đến, chỉ có các món bổ sung người khác gửi đến. Chu Y Y nhìn căn bếp sạch sẽ ngăn nắp, có lẽ lần sử dụng cuối cùng là khi cô đến vào năm ngoái. Để tiêu thụ hết một túi khoai lang lớn, Chu Y Y đã làm một bữa ăn với khoai lang. Món chính là cháo khoai lang, còn làm thêm hai món là khoai lang xào cay và khoai lang xào tỏi. Tráng miệng là chè khoai lang. Cô thừa nhận rằng một số món ăn có hơi kỳ quặc cũng là để trêu chọc Tiết Bùi, nhưng Xuê Pây rất tôn trọng, thử hết mọi món, sau đó đưa ra nhận xét. Bữa ăn này rất sáng tạo, nhưng có lẽ ăn xong bữa này, tớ sẽ không muốn ăn lại khoai lang trong mấy ngày tới. Chu Y Y bịt miệng, cố gắng không bật cười. Vui rồi à? Tiết Bùi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa yêu chiều nhìn cô cười. Chu Y Y vừa húp xong cháo khoai lang thì nhận được tin nhắn từ Hiểu Vân trên WeChat. Cô mở ra, có mấy video xuất hiện. Đó là chiến dịch hợp tác quảng bá của công ty. Một nhóm sinh viên đại học mặc đồng phục công ty họ đang chơi bóng rổ. Hiểu Vân, cậu xem, bộ đồ xấu của công ty chúng ta mà họ mặc lên trông đẹp ghê. Quả thật là tuổi trẻ thì cái gì cũng đẹp. Chu Y Y đặt đũa xuống, cười trả lời, cũng ổn mà. Nhắn xong, Chu Y Y lại mở lại mấy video, có một đoạn quay đúng lúc một chàng trai tung bóng, tóc đỏ rực, cười tươi đầy sức sống và phong cách tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Có thể nếu đăng lên mạng sẽ thành hot đấy, Chu Y Y nghĩ. Tiết Bùi bên cạnh thấy cô xem video này mấy lần, rồi còn lưu lại, tay cầm đũa dừng lại, im lặng vài giây rồi hỏi. Sao cậu lại bắt đầu thích xem mấy thứ này thế? Giọng anh mang chút chất vấn như kiểu tại sao cô lại sa vào mấy thứ như vậy? Chu Y Y không hiểu, mấy thứ gì cơ? Tiết Bùi hất cằm, nhìn về phía điện thoại của cô. Chu Y Y lúc này mới hiểu anh đang nói gì, cô không hề tức giận mà đáp lại rất thoải mái. Mỹ cảm của con người mà, có gì đâu. Ánh mắt Tiết Bùi hơi sâu, trong lòng có chút cảm giác không vui. Có vẻ như gu thẩm mỹ của cậu thay đổi khá nhiều. Con trai trẻ đẹp, ai lại không thích chứ? Tiết Bùi nhướng mày, vậy cái chính là trẻ tuổi. Đương nhiên, Tiết Bùi như bị nghẹn lại, không biết trả lời thế nào. Nói chuyện một lúc, Chu Y Y lại nghĩ đến chuyện nghiêm túc. Cái tivi mà cậu mua cho bà ngoại bao nhiêu tiền vậy? Tiết Bùi quá hiểu cô rồi. Cô chỉ nói mỗi câu đó, anh đã đoán được cô muốn nói gì. Anh cố tình làm giá lên gấp mấy lần. Cái này là tôi nhờ bạn ở Nhật đặt, cộng phí vận chuyển và phí nhân công, chắc phải 2 vạn. 2 vạn, Chu Y Y nhíu mày. Âm lượng cũng cao lên khá nhiều. Chỉ là một chiếc tivi bình thường mà lại đắt tới 2 vạn, Chu Y Y thực sự bị sốc. Tiết Bùi chỉnh lại kính. Rồi sao? Chu Y Y bỏ qua ý định lúc ban đầu, nếu gửi 2 vạn cho Tiết Bùi, tháng này cô chắc phải nhịn ăn, vì vậy cô lắc đầu, nói với giọng tự nhiên nhất có thể. Không có gì, chỉ hỏi thôi. Tiết Bùi cúi đầu, mỉm cười, ánh sáng từ kính gọng vàng phản chiếu chút nghịch ngợm. Ăn xong, Chu Y Y chuẩn bị rời đi, Tiết Bùi nhất quyết muốn tiễn cô về, nói là có hẹn với bạn ở khu đó chơi tennis, tiện đường. Vì Tiết Bùi đã nói như vậy, Chu Y Y đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Trên xe, Chu Y Y đột nhiên nhớ ra một việc, liền hỏi. Dạo này cậu còn độc thân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ câu hỏi của cô quá đột ngột, hoặc có thể vì trong lòng anh đang rối bời. Tiết Bùi nắm tay lái bên phải suýt chút nữa đã trượt, suýt nữa đâm vào bồn hoa bên đường. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, trả lời bằng giọng điệu đùa cợt quen thuộc. Sao vậy? Tớ có độc thân hay không? Cậu còn không rõ à? Vậy là tốt rồi. Chu Y Y mở cửa sổ xe một chút, âm thanh bị gió xuân tháng 3 thổi bay đi. Cậu còn nhớ cô giáo chủ nhiệm của A Đình, cô Ngô không? Cậu đã gặp lúc đi thăm trường đó, gia đình muốn giới thiệu hai người làm quen, nên tớ đến hỏi cậu thử. Tiết Bùi lại ngớ người, nắm chặt tay lái. Ý cậu là sao? Tớ nghe A Đình nói cô Ngô khá thích cậu, sau đó còn hỏi thăm thông tin về cậu. Gió mùa đông lạnh buốt thổi vào mặt Tiết Bùi, cái lạnh cắt da cắt thịt. Tiết Bùi đạp phanh, xe dừng lại ven đường. Thế thì sao? Nghe nói cô ấy tháng sau sẽ đến trường trung học Bắc Thành 3 tổ chức hội thảo giao lưu, gia đình muốn hai người gặp nhau trước. Tiết Bùi dường như không dám tưởng tượng, khó khăn hỏi. Vậy cậu thấy sao? Chu Y Y nghĩ anh đang hỏi ý kiến của cô, liền trả lời thẳng thắn. Tớ thấy cô ấy khá hợp với cậu, nghe nói cô ấy cũng học đại học ở Bắc Thành, tốt nghiệp đại học danh tiếng, cũng xinh đẹp nữa. À đúng rồi, A Đình đã gửi cho tớ ảnh cô ấy, để tớ tìm cho cậu xem. Cô vừa nói vừa lướt qua tin nhắn với Chu Viễn Đình, vì đã lâu rồi cô không xem, tìm mãi mới được. Sau khoảng 2 phút, cô đưa điện thoại cho Tiết Bùi xem. Đây, cậu nhìn xem, có phải cô ấy rất có khí chất không? Tiết Bùi không nhìn vào bức ảnh, hoặc nói chính xác hơn là anh chẳng chú ý gì đến bức ảnh. Anh chăm chú nhìn vào nét mặt của Chu Y Y, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào mà anh mong đợi, như kiểu giả vờ hay nói một đằng làm một nẻo. Có nghĩa là cô ấy đang nghiêm túc, cô ấy thật sự muốn đẩy anh cho người khác. Trái tim Tiết Bùi chìm xuống, sau đó, Tiết không nói gì thêm. Xe đến dưới nhà Chu Y Y, cô đã lên tầng, Tiết Bùi không vội đi, mà dựa vào thân xe, hút một điếu thuốc, mùi nicotine bao trùm lấy anh. Trước đây, Chu Y Y chưa bao giờ giới thiệu bạn gái cho anh, dù là thời trung học hay đại học, cô thậm chí không hề đùa giỡn hay nhắc đến chuyện này. Anh vẫn còn nhớ thời đại học, anh đã từng đến trường tìm cô, đó là một trong những lần hiếm hoi. Hôm đó, cô vừa ăn tối xong với bạn bè, anh đứng đợi trước cổng trường. Khi Chu Y Y nhìn thấy anh, mắt cô lóe lên một tia vui mừng, nhanh chóng bước tới, tay cầm túi hạt rẻ suýt nữa rơi xuống đất. Sao cậu lại đến đây? Sao không báo trước cho tớ? Chu Y Y dừng lại, vẫn còn THDC. Cậu đợi lâu chưa? Chiều em đi ăn tối với bạn, giờ mới về. Tiết Bùi cười nói, không lâu, vừa mới đến thôi. Một cô gái bên cạnh hỏi, Y Y, đây là ai vậy? Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, là anh trai của tớ. Tiết Bùi lễ phép trả lời, xin chào, tôi là anh trai của Y Y, hôm nay có thời gian nên qua thăm cô ấy. Lúc đó là giờ ăn tối, biết anh chưa ăn cơm, Chu Y Y lập tức dẫn anh đi tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm. Anh thích đồ ăn thanh đạm, cô chọn một nhà hàng đồ Quảng Đông. Nước trà vừa được mang lên, cô và bạn cùng phòng đã đi ra ngoài để chọn món, quên mang điện thoại. Tin nhắn trên điện thoại cô đang dừng lại ở cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng. Sao cậu không bao giờ nói với bọn tớ là cậu có anh trai, lại còn đẹp trai thế? Chu Y Y, cũng chẳng có gì phải nói. Bạn cùng phòng, Y Y, hay là tối nay cậu về sờ vải áo của tớ thử, xem có hợp làm chị dâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười, Chu Y Y, bạn cùng phòng, em gái tương lai của tớ, cô bạn tuyệt vời nhất thế giới, cậu giúp tớ mai mối với anh trai cậu nhé. Tiết Bùi nhìn thấy dòng chữ chưa gửi trên thanh nhập tin. Để tôi hỏi thử xem. Tại một sân quần vợt ở Hoài Thành, Tiết Bùi gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp, Trương Đông Hàn. Họ quen nhau từ một diễn đàn công nghệ, đã lâu không liên lạc. Nghe nói hiện tại Trương Đông Hàn đang làm việc trong ngành tài chính, rất nổi tiếng trong giới. Lần gặp này vừa để trò chuyện vừa để thảo luận hợp tác. Tuy nhiên, Trương Đông Hàn nhận ra hôm nay trạng thái của Tiết Bùi không tốt. Nếu theo thường lệ thì Tiết Bùi không thể để anh ta thắng liền 3 ván. Chơi được một lúc, Trương Đông Hàn đã mệt mỏi, đề nghị nghỉ ngơi một chút. Họ ngồi ở khu nghỉ, bạn gái của Trương Đông Hàn mang 2 chai nước khoáng đến, đưa cho Tiết Bùi 1 chai, Tiết Bùi ngẩng đầu lễ phép nói cảm ơn, giọng không có gì đặc biệt. Cô gái có chút ngần người, tai đỏ bừng, mãi một lúc mới nói. Không có gì, Trương Đông Hàn vừa hay nhìn thấy cảnh đó, có vẻ không để ý chút nào, còn cười trêu. Xem ra Tiết Bùi cậu vẫn quyến rũ như ngày nào, nhưng mà cũng phải, với cái mặt này của cậu đi đâu chẳng khiến các cô gái mê mẩn. Bạn gái của anh ta có lẽ nghe ra chút châm biếm trong đó, liền véo tay anh, nhỏ giọng giải thích. Em chỉ nhìn một chút thôi, nhìn mà không làm gì được chứ. Em lo cái gì, anh đâu có trách em, nhưng mà nói thật, Tiết Bùi không thích kiểu người như em. Trương Đông Hàn vừa cười vừa nói, dập tắt ngay suy nghĩ nhỏ của cô ấy. Trương Đông Hàn quả thật không quan tâm, anh ta vốn là người thích vui chơi, không có khái niệm ràng buộc trong các mối quan hệ nam nữ, chỉ là sự hấp dẫn giữa các hormone, nếu hai bên còn cảm giác thì ở bên nhau, cảm thấy chán thì chia tay. Khái niệm bạn trai bạn gái trong đầu Trương Đông Hàn không tồn tại, chỉ đơn giản là mối quan hệ tương hỗ, và anh ta là người không thích kết hôn, không hứa hẹn gì với đối phương, cũng không muốn đối phương yêu cầu những điều không thực tế. Trước khi bắt đầu một mối quan hệ anh ta luôn làm rõ ràng. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Trương Đông Hàn đứng dậy vận động một chút, vừa cầm lấy vợt, đột nhiên anh ta nhớ ra một việc, liền hỏi Tiết Bùi. À đúng rồi, tôi nhớ là cậu trước đây có một cô bạn nhỏ sống gần nhà, sao hôm nay cô ấy không đến? Chính là cô bé buộc tóc đuôi ngựa, đeo túi vải, lúc nào cũng ngồi yên lặng trên ghế khán giả xem cậu chơi tennis. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Trương Đông Hàn vẫn nhớ rõ người này, bởi vì cô ấy trông quá đỗi bình thường. Trong giới này, cô gái nào mà không xinh xắn, nhưng Tiết Bùi mỗi lần đều mang cô bé hàng xóm đó đến, khiến những cô gái có mặt trong sân cứ tưởng mình có cơ hội, dễ dàng rối loạn tâm trí, có lẽ là kiểu tâm lý này. Nếu cô ấy cũng có thể, vậy tại sao tôi lại không thử? Tiết Bùi ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng, rồi nói. Hôm nay cô ấy không có thời gian. À, thế à, cô ấy vẫn còn làm việc ở Bắc Thành phải không? Ừ, chắc cậu không biết đâu. Mấy năm trước chúng tôi cùng nhau chơi tennis, mấy cô gái ngồi trên khán đài trò chuyện. Bạn gái tôi lúc đó hỏi cô ấy tại sao chọn đến Bắc Thành học. Cậu biết đấy, điểm số của Chu Y Y ở Bắc Thành không thể vào được trường tốt. Nhưng cô ấy nói là vì cậu ở đây. Vậy nếu Tiết Bùi tốt nghiệp rồi đi làm ở nơi khác, cô ấy có theo cậu đi không? Một cô gái khác hỏi. Chú Y Y trả lời, dù cậu đi đâu, tôi cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông Hàn kêu lên một tiếng, các cậu đúng là như anh em ruột ấy, đi đâu cũng bám lấy nhau. Các cậu bây giờ sao rồi? Tiết Bùi đi ra một góc và châm một điếu thuốc, kẹp trong miệng, vừa bật lửa, nhìn có vẻ hơi phong trần. Anh hít một hơi thuốc, giọng khàn khàn nói, không sao cả, cô ấy có bạn trai rồi. Trương Đông Hàn mở to mắt. Thật á, Tiết Bùi gật đầu, cổ họng hơi khô, ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn huỳnh quang trên sân. Có lẽ vì nhìn quá lâu, mắt anh cảm thấy hơi cay. Trên đường về nhà, gió từ cửa sổ thổi vào, Tiết Bùi cảm thấy mình dường như tỉnh táo hơn một chút so với trước. Nhưng dù có thế, anh vẫn không hiểu, cô gái yêu anh suốt 10 năm qua, bắt đầu từ lúc nào lại từ bỏ anh. Cách chương.